Sở Phàm cảm thấy hắn lẽ ra nên thuộc về chiến trường thời cổ đại. Bởi vì sau khi chiến ý trong lòng hắn bùng phát thì đến bản thân hắn cũng cảm thấy khó tin về sức chiến đấu của mình. Tuy nhiên, trong tình trạng chiến ý rất cuồng nhiệt, hắn vẫn có thể duy trì được suy nghĩ bình tĩnh, hắn thực sự rất thích tận hưởng trạng thái như vậy, ánh mắt Sở Phàm đang cực nóng, mà lại rất bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm vào Triệu Hổ và Lôi Báo. Chiến ý dào dạt của hắn trực tiếp tác động đến tâm tình của hai người kia. Bọn họ không hẹn mà cùng cảm thấy một cảm giác bị áp bức cực kỳ hùng mạnh, bọn họ biết, cuộc chiến đấu lúc này đây mới chính thức bắt đầu. Mà lúc này, bọn họ không biết làm sao Sở Phàm có thể bộc phát được thân thủ kinh người như thế, nhưng bọn họ lại biết chắc chắn rằng, tuyệt đối không thể để Sở Phàm giành thế chủ động được, nếu không thì bọn họ chỉ còn có một con đường chết mà thôi. Triệu Hổ rống lên một tiếng, thân hình to cao vạm vỡ lao thẳng về phía Sở Phàm. Dưới áp lực từ thân thể to lớn khổng lồ của gã, dường như toàn bộ mặt đất cũng hơi chấn động, mà các loại gân trên người gã cũng đều đồng loạt nổi lên, dữ dội, trên mặt gã là gân xanh chằng chịt, hai nắm đấm chứa đầy lực đạo. Những năm gần đây, không ai có thể chịu một cú đấm cực đại của gã mà lại yên ổn toàn thân được, hiện giờ, gã cho rằng cũng không có ngoại lệ, Sở Phàm vẫn bất động như trước. Nhưng hai mắt hắn lại càng thêm sự thâm trầm, bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Triệu Hổ đang phi sầm sập đến như con trâu rừng. Hắn định làm cái gì thế này, chẳng lẽ lại định đối mặt trực diện với gã lần nữa, so xem quyền ai cứng hơn, đầu ai cứng hơn chăng? Tình thế không để cho hắn có nhiều thời gian suy nghĩ bởi vì Triệu Hổ đã vung quyền mang theo cả kình phong gào rú tán vào mặt hắn. Một quyền này so với quyền trước đó còn hung mãnh hơn, quyền thế cũng bá đạo hơn. Người bình thường mà đối mặt với một quyền này của Triệu Hổ thì chắc quá nữa là chọn cách tránh voi chả xấu mặt nào. Nhưng đây lại là Sở Phàm. Bàn tay phải của hắn giống như con linh xà, mềm mại nhẹ nhàng vươn lên, thẳng về phía nắm đấm hung mãnh bá đạo của Triệu Hổ. Chẳng lẽ hắn điên rồi sao, không ngờ lại dám dùng lực đạo mềm mại như thế mà đối phó với nắm quyền hung mãnh bá đạo của Triệu Hổ, như sấm rung chớp giật, tình thế cuộc chiến thay đổi trong nháy mắt. Bàn tay mềm mại như linh xà kia không ngờ lại nắm chặt được cổ tay đang vung quyền hung mãnh của Triệu Hổ. Tiếp đó, Sở Phàm vừa nghiêng người, tay phải vừa đánh về phía nắm tay Triệu Hổ, thuận thế lôi kéo, cả người Triệu Hổ theo lực quán tính hùng mạnh của chính mình bị kéo thành lão đảo mất vài bước. Còn Sở Phàm thì vẫn bình tĩnh tự nhiên như thế, đứng lù lù bất động, hóa ra hắn đã sớm nhìn ra, nắm tay của Triệu Hổ kiên cường bá đạo, không nên dùng lực, cho nên hắn bèn áp dụng chiến thuật, lấy nhu thắng cương. Thi triển tá lực đã lực, nhu hòa, nhưng lại đánh cho quyền thế hung mãnh của Triệu Hổ tan tác luôn. Triệu Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, quyền trái theo cước bộ chuyển hướng đánh về mạng sườn của Sở Phàm. Một kích này mạnh mẽ dị thường, quyền phong mãnh liệt vù vù lao tới, ẩn chứa một lực bùng phát mạnh. Sở Phàm lại diễn lại trò cũ, xuất tuyệt học của Nam Thiếu Lâm, xảo kình, tả hữu xuyên hoa thủ, phối hợp với tá lực đã lực, hóa giải thế công vô cùng hung mãnh kia của Triệu Hổ một cách rất xảo diệu. Có câu, một tiếng trống trận nâng cao tinh thần chiến đấu. Tiếp nữa thì suy, mà tiếp lần nữa thì kiệt. Triệu Hổ năm lần bảy lượt sử ra quyền thế hùng mạnh thì đều thất bại. Cứ thế mãi, quyền thế của gã nhất định sẽ suy nhược, chậm lại. Hơn nữa, điều quan trọng chính là, tinh thần chắc chắn sẽ ngày càng bạc nhược, chiến ý cũng ngày càng dao động. Đợi đến lúc khí thế đã hoàn toàn suy kiệt thì đúng là lúc bị đối phương giáng cho một kích trí mệnh. Sở Phàm tuy nói rằng liên tiếp phá giải được công kích của Triệu Hổ, nhưng hắn vẫn liên tục thủ chứ không công. Thứ nhất là hắn tính toán muốn làm giảm bớt khí thế đang cường thịnh của Triệu Hổ. Thứ hai nữa là bởi vì đang có một con báo hung mãnh, lạnh lùng đang rình rập hắn, cũng cùng chờ đợi cơ hội cho hắn một kích trí mệnh. Lôi Báo đã lăn lộn mấy năm dời đầu đường cuối chợ, đương nhiên biết Triệu Hổ và Sở Phàm cứ tiếp tục đánh nhau như thì tình thế sẽ bất lợi đối với bọn họ. Một khi khí thế của Triệu Hổ bắt đầu suy kiệt, chính là lúc Sở Phàm bắt đầu phản kích, đánh bại từng người một, cho nên, Lôi Báo tuyệt không thể nào cho phép tình huống đó phát sinh. Bởi vì gã sẽ không thể không thừa nhận rằng, một mình đánh một thì gã không phải là đối thủ của Sở Phàm. Nếu muốn chiến thắng Sở Phàm thì chỉ có phối hợp lực lượng với Triệu Hổ, hơn nữa lại cần phải phối hợp hoàn hảo ăn khít không chê vào đâu được thì mới có cơ hội chiến thắng hắn. Lôi Báo vẫn bất động nhưng mà lại đang chủ động. Chỉ cần động thôi sẽ khiến người ta kinh hãi. Tốc độ giống như một con báo đột nhiên bị kích cho nổi giận. Cùng lúc đó, hai nắm đấm quái vật trên bàn tay giả thú của Triệu Hổ,